Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, cuối cùng biết tâm ý của hắn. Nhìn xem trên giường băng phong bất động Bách Lý Minh Xuyên. Cô Phi Yến càng thêm ngoài ý muốn, Cố Thất Thiếu đem trước tình huống phân tích một phen. Cuối cùng đối với cô, Phi Yến nói, Yến Nhi, Xích Linh Thạch có thể cứu hắn. Hắn cũng coi như chuộc tội, ngươi cho cha nuôi một bộ mặt đi. Đi qua sự tình, liền đều tính. Cô Phi Yến nhàn nhạt mà cười. Cha nuôi, ngươi nếu vì hắn cùng ta khách khí như vậy, ta sẽ tức giận. Cố Thất Thiếu nhịn không được cười ha ha đứng lên. Thành, Yến Nhi, ngươi cứu hắn, ngươi nếu không cứu hắn, cha nuôi nổi nóng với ngươi. Cô Phi Yến khiêu mi nhìn lại, cười, đây là nàng nhiều ngày trôi qua như vậy, lần thứ nhất lộ ra chân chính nụ cười, nhưng mà, cũng chỉ là nở nụ cười mà thôi. Nàng nói, ta trong dược đỉnh, Xích Linh Thạch tại dược đỉnh tấn cấp thời điểm đốt không thấy. Bất quá, ta, ngược lại là có thể dùng Phượng Hoàng Hỏa thử xem. Cố Thất Thiếu nhẹ gật đầu, lui sang một bên đi. Cô Phi Yến triệu hồi ra một đường Phượng Hoàng Hỏa, chỉ thấy Phượng Hoàng Hỏa dần dần quấn lên Bách Lý Minh Xuyên, sau đó chậm rãi ở trên người hắn tản ra, biến thành một áng lửa, vây lại Bách Lý Minh Xuyên. Cố Thất Thiếu phỏng đoán là đúng, Phượng Hoàng Hỏa có thể chống cự huyết lệ phản phệ. Cái này cũng coi là cô Vân Viễn đối với Bách Lý Minh Xuyên cuối cùng khảo nghiệm. Cũng là cuối cùng nhân từ, nếu như Bách Lý Minh Xuyên chấp nhất tại trong cừu hận, hắn hẳn phải chết. Không nghi ngờ, nếu như Bách Lý Minh Xuyên có thể trực diện bản thân nội tâm, có thể niệm tình thầy trò, hắn tất nhiên là có thể được cứu vớt. Cô Vân Viễn đi, chân tướng không người biết được. Rất nhanh, Bách Lý Minh Xuyên trên người miếng băng mỏng liền bắt đầu xuất hiện khe hở, thời gian dần qua toàn thân miếng băng mỏng phá thành mảnh nhỏ. Bất quá trong nháy mắt, tất cả vụn băng cùng ánh lửa cùng nhau biến mất, chỉ còn lại một cỗ chân khí quanh quẩn tại bốn phía. Bách Lý Minh Xuyên thủy chung là thanh tỉnh, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bản thân cứng ngắc thân thể đang dần dần mà trầm tĩnh lại. Thời gian dần qua khôi phục chi giác cùng khí lực, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có mở to mắt. Cố Thất Thiếu liền vội vàng tiến lên thăm dò Bách Lý Minh Xuyên hơi thở, xác định Bách Lý Minh Xuyên còn có khí. Hắn đại hỉ, sống sót. Lúc này đám người cũng đều thở dài một hơi, đã vì hiểu lầm trong veo Bách Lý Minh Xuyên nhặt về một cái mạng mà may mắn, càng thêm Cố Thất Thiếu cái này nét mặt tươi cười mà cao hứng. Hắn đời này đau cũng là người khác hài tử, hiếm có tên học trò có thể vào hắn mắt, có thể làm hắn hài tử. Nếu là đã mất đi, há không phải buồn tai. Cố Thất Thiếu vội vàng giúp Bách Lý Minh Xuyên bắt mạch. Hắn nghiêm túc đem một phen, cảm thấy không có gì đáng ngại, nhưng là hắn vẫn là không yên lòng, hướng Hàn Vân Tịch nhìn đi. Hàn Vân Tịch bất đắc dĩ mà cười, đi tới tự thân vì Bách Lý Minh Xuyên bắt mạch. Nàng trêu ghẹo nói, yên tâm đi, ngươi có người kế nghiệp. Cố Thất Thiếu cao hứng nha. Bách Lý Minh Xuyên phản bội, hắn vẫn còn không trách cứ, huống chi Bách Lý Minh Xuyên cũng không có phản bội. Hắn vui tươi hớn hở nói, quay đầu để cho tiểu tử này cưới một 18 cái, một đám con nít, ta chính là kế tục có rất nhiều người. Cố Thất Thiếu cái này là sướng đến phát rồ rồi, nhưng là mọi người đều thanh tỉnh nhớ kỹ Bách Lý Minh Xuyên cái kia giao châu ngọc đeo, đều không lên tiếng. Cô Phi Yến đến gần, đứng tại Bách Lý Minh Xuyên trước giường, nhìn chằm chằm Bách Lý Minh Xuyên nhìn, nghi ngờ hỏi, ngươi vì sao không nói cho ta chân tướng? vì sao muốn cùng ta giao dịch? Bách Lý Minh Xuyên biết rõ cô Phi Yến liền ở một bên, nhưng không nghĩ đến nàng sẽ cách mình gần như vậy. Hắn mặc dù từ từ nhắm hai mắt, cũng có thể cảm giác được cô Phi Yến chính đang ngó chừng hắn, nghi vấn hắn. Hắn thật vất vả trầm tĩnh lại thân thể, trong lúc nhất thời liền lại căng thẳng cứng ngắc. Ở lúc này, Cố Thất Thiếu nụ cười cũng có chút cương. Cô Phi Yến trở lại lúc đầu vấn đề, nói: "Cha nuôi, ngươi hiểu rõ nhất hắn, ngươi nói hắn rốt cuộc muốn ta giúp hắn đảm bảo thứ gì?" Cố Thất Thiếu chậm chạp không nói. Cô Phi Yến hướng Hiên Viên Duệ nhìn lại, hỏi: "Hoàng huynh, ngươi có thể phái người đi lấy Hiên Viên Duệ còn chưa trở lại?" Cố Thất Thiếu sợ hắn nói ra tình hình thực tế, vội vàng từ một bên lấy ra tiểu bảo hộp đến, nói: "Yến nhi, chính là thứ này, tất nhiên tiểu tử này đều còn sống, thứ này liền để chính hắn đảm bảo a. Hai người các ngươi trước đó tất cả ngược lại hai bên thỏa thuận xong, chính là bỏ qua một bên đám người đối với Bách Lý Minh Xuyên chút tình ý này thái độ. Không nói, giờ phút quan trọng này, kỳ thật cũng không thích hợp để cho cô Phi Yến mới mặt sự tình này." Cố Thất Thiếu dứt lời, liền tranh thủ tiểu bảo hộp, đặt Bách Lý Minh Xuyên dưới tay. Nào biết được cô Phi Yến lại nói: "Chân tướng quy chân tướng, giao dịch về, giao dịch. Hắn nếu muốn đem thứ này muốn trở về, cái kia còn đến thương lượng." Lại, nàng đột nhiên tiến lên muốn đi cầm tiểu bảo hộp. Lúc này, Bách Lý Minh Xuyên rốt cục nhịn không được, dùng sức đè xuống tiểu bảo hộp. Cô Phi Yến túm dưới, không túm động, lập tức ý thức được Bách Lý Minh Xuyên tỉnh. Nàng kinh thanh: "Ngươi giả vờ ngất, giả vờ ngất." Cố Thất Thiếu đầu một cái minh bạch chuyện gì xảy ra. Mặc dù tâm tình của hắn đặc biệt phức tạp, nhưng vẫn là bất đắc dĩ cười khổ. Hắn nhẹ ho khan vài tiếng, không nói gì, quay người hướng ngoài cửa đi. Những người khác tất nhiên là cũng minh bạch, nhao nhao rời đi. Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ đi ở cuối cùng. Hàn Vân Tịch có chút không đành lòng, Long Phi Dạ như cũ đưa nàng lôi đi. Hắn nói: "Trưởng thành, không có việc gì." Đám người đều đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cô Phi Yến cùng Bách Lý Minh Xuyên hai người. Cô Phi Yến đã buông tay, Bách Lý Minh Xuyên như cũ nằm ngửa không nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt. Cô Phi Yến rất trực tiếp, thanh âm so xưa nay muốn băng lãnh ba phần. Nàng cực kỳ khẳng định nói: "Bọn họ có việc giấu giếm ta, ngươi cũng có." Bách Lý Minh Xuyên một chút phản ứng đều không có. Cô Phi Yến bỗng nhiên híp mắt, cả giận nói: "Lão hồ ly, ngươi giả bộ tiếp nữa, tin hay không bản công chúa một mồi lửa đem ngươi nướng." Nàng là hung phạm, cực kỳ tàn ác hung. Bách Lý Minh Xuyên cuối cùng mở mắt, hắn ngồi dậy, tiện tay đem cái kia tiểu bảo hộp giấu ra sau lưng, mới ngẩng đầu hướng cô Phi Yến nhìn lại. Cái này xem xét, trong lòng hắn liền bỗng nhiên lộp bộp. Lúc này mới phát hiện cô Phi Yến biến thành người khác, hắn chưa bao giờ thấy qua cô Phi Yến dạng này cách ăn mặc. Áo đen buộc tóc, nàng cả người thoạt nhìn so xưa nay muốn tinh thần rất nhiều. Lại không có xưa nay linh động cùng giảo hoạt, mà là nhiều hơn một phần gánh nặng. Ánh mắt của nàng băng lãnh nghiêm túc, còn cất giấu một cỗ khiến người không cách nào hình dung cảm giác đè nén, nhìn lâu sẽ cho người một loại thở không nổi cảm giác. Bách Lý Minh Xuyên vốn là muốn cười, còn muốn khoe khoang đỗi cô Phi Yến vài câu, thế nhưng là nhìn xem cô Phi Yến cái dạng này, thanh âm hắn đều không tự giác ôn nhu. Hắn hỏi: "Tiểu Yến nhi, ngươi không sao chứ?" Cô Phi Yến không để ý hắn quan tâm, nàng vươn tay ra, lạnh lùng nói: "Đem đồ vật cho ta." Nàng cực kỳ khẳng định, cái kia bảo hộp bên trong đồ vật nhất định có vấn đề. Bách Lý Minh Xuyên nhếch mép một cái, một bên từ tiểu bảo hộp bên trong lấy đồ vật, một bên kéo dài thời gian. Hắn ra vẻ cao ngạo, nói, tất nhiên ta đại nạn không chết, thứ này cũng không cần ngươi xen vào việc của người khác. Sư phụ, ta đã nói, hai chúng ta hai bên thỏa thuận xong, ngươi ra ngoài, đừng quấy rầy, ta nghỉ ngơi. Cô Phi Yến không nói nhảm, lập tức tiến lên. Bách Lý Minh Xuyên đều còn chưa mở ra tiểu bảo hộp, vội vàng cầm tiểu bảo hộp muốn tránh, chỉ tiếc hắn không tránh thoát. Cô Phi Yến một trường tập ra phong lực, làm cho hắn trực tiếp ngã ở trên giường, cái kia tiểu bảo hộp rơi ở trên giường, lăn dưới đất. Cô Phi Yến lập tức nhặt lên tiểu bảo hộp, mở ra nhìn, gặp bảo hộp bên trong đồ vật. Cô Phi Yến đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ, nàng nhìn chằm chằm cái kia giao châu bản ngọc, không nhúc nhích. Bách Lý Minh Xuyên nhìn xem nàng, cũng an tĩnh. Hết chương.